Chương 685, như thần tay bút, xỉn sở xẻn rủ. Uchiha Saitama hiện thân trong nháy mắt, một cỗ bảng bạc áp lực quán chú toàn bộ chiến trường. Liên quân mọi người cũng trong lúc đó có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy, nhất tề ngẩng đầu nhìn phía bầu trời. Uchiha Saitama hắn không phải là bị Hiruzen giết chết sao, làm thế nào sẽ xuất hiện ở nơi này? Là Uchiha Saitama chi kiếp trước bắt quá kể cả Tsuchika đại nhân đang bên trong ba ảnh cường giả. Uchiha Saitama sao nhận giới tối cường tên, trận chiến này chúng ta làm sao còn đánh toàn bộ chiến trường đều là ngẩn ra, nghìn vạn hai mắt nhìn chăm chú vào không trung đạo thân ảnh kia. Dù chỉ cả chứng kiến Uchiha Saitama xanh cả mặt, thanh âm có chút run rẩy nói, hắn không phải là bị Hiruzen giết chết sao, tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở nơi này? Tsuchika lập tức khẩn trương, thế nhưng bên người hắn gã ạ dạ cũng là thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhìn Uchiha Saitama bình yên vô sự, hơn nữa khí thế trùng thiên, sắc thực yên tâm lại. Không giống với khẩn trương kinh ngạc liên quân, Cổ Nộ Hạ một phương sĩ khí đại trấn, phía trước Uchiha Saitama hóa giải Cổ Nộ Hạ nguy cơ, bắt giữ ba ảnh cảnh tượng còn rõ mồn một trước mắt. Có như vậy cường giả đỉnh cao ở chỗ này, lo gì liên quân công phá phòng tuyến không trùng. Uchiha Saitama diện vô biểu tình, mắt nhìn xuống liên quân trận doanh, bài sơn đảo hải áp lực bộc phát ra, như cao bằng núi lớn nhạc, ép tới liên quân từng cái không thở nổi. Trong vòng 3 phút, triệt binh. Uchiha Saitama giọng nói bình thản, thế nhưng trong thanh âm ẩn chứa trả cờ dạ, đang nói như sấm quanh quần khắp nơi bầu trời, chuyển khắp toàn bộ chiến trường. Vừa rồi trận địa sẵn sàng đón quân địch liên quân lập tức loạn thành một bầy. Dù chỉ cả sắc mặt trắng bệch, giống như là bởi vì Uchiha Saitama khí thế áp lực, một phương đỉ hệ nờ là bởi vì nộ khí, mắt thấy kế hoạch sẽ bị Uchiha Saitama đại loạn. Dù chỉ cả bay thẳng thân đến không trung, hướng về phía dưới quân đội la lớn, hôm nay kế hoạch ai cũng không thể ngăn cản quân đội chúng ta số lượng mấy lần với Cổ Nộ Hạ. Hôm nay Cổ Nộ Hạ đã định trước diệt vong, coi như Uchiha Saitama cũng không sửa đổi được kết quả. Nghe được sủ chỉ cả thoại ngữ, liên quân từng cái hai mặt nhìn nhau, sau đó trên mặt cũng đều hiện ra tự tin biểu tình. Dù chỉ cả nói không sai, bọn họ nhân số rất nhiều, đánh nhau phần thắng vẫn là vô cùng lớn. Dù chỉ cả chứng kiến sĩ khí thoáng khôi phục một ít, thở một hơi dài nhẹ nhõm, quay đầu nhìn về phía Uchiha Saitama, trên mặt hiện ra một cười nhạt, dùng hết sức lực toàn thân la lớn, mọi người, theo ta xung phong san bằng Cổ Nộ Hạ. Chinh phục bản này giàu có chi địa, một câu nói này dường như cường tâm châm đánh vào từng cái liên quân nhị dạ trong lòng. Vô luận là thổ quốc vẫn là phong quốc, chỗ ở giải đất khí hậu ác liệt, hoàn cảnh gian khổ, chính là bởi vì như vậy, hai nước cùng hỏa quốc mới có chênh lệch. Trong lúc nhất thời, toàn bộ liên quân sĩ khí đại trận, tiếng hô giết rung trời, bộ đội như sóng chiều, kẹp theo đẩy trời hoàng sa, trước bức biên giới thung lũng. Uchiha Saitama một người ngăn ở thung lũng phía trên. Thân ảnh đơn bạc, lại làm cho một loại cao sơn núi lớn ảo giác. Uchiha Saitama như ngươi vậy là châu chấu đá xe biết không, ngươi chẳng lẽ còn muốn lấy lực một người ngăn cản toàn bộ bộ đội sao? Ha ha ha, dù chỉ cả điên cuồng cười lớn. Trước đây nhẫn giới cũng phát sinh qua tương tự một việc, một cái cường giả tuyệt đỉnh nỗ lực lấy sức một mình đối kháng toàn bộ bộ đội, nhưng kết quả của hắn cũng là tươi sống mẹ chết, chính là đã qua đời nhị đại giải cả. Ở dù chỉ cả xem ra, Uchiha Saitama hạ chẳng cùng giải cả sấp xỉ đến bao nhiêu, Cổ Nộ Hạ hai mặt thù địch, ở chỗ này chú đóng bộ đội vốn chỉ là phân nửa binh lực, phong thổ hai nước bộ đội phân ra một nửa binh lực là có thể ung dung thu thập. Mà còn dư lại phân nửa bộ đội không đem Uchiha Saitama dây dưa đến chết cũng có thể đem hắn mệt chết. Huống chi, giải cả lần này còn dẫn theo đòn sát thủ qua đây. Hắn thấy, Cổ Nộ Hạ, Uchiha Saitama đều đã định trước ở hôm nay diệt vong. Dĩ nhiên, những thứ này cũng chỉ là đệ tam sủ chi cả ý nghĩ của chính mình. Uchiha Saitama nhìn phía dưới mãnh liệt bộ đội, sắc mặt đạm nhiên, giơ tay lên kết ấn, bên người trong nháy mắt hai cố mục độn phân thân. Hắn hạ hỉ giả mạ huyết mạch thăng cấp qua đi, lúc này mục độn phân thân đã có thể phát huy ra bản thể 1/3 lực lượng. Uchiha thấy thế cười ha ha. Hai cái phân thân đây quả thực là như muối bỏ biển nha, đối mặt chúng ta tính bằng đơn vị hàng nghìn đại quân hữu dụng không. Uchiha Saitama cùng hai cái một độn phân thân không nói một lời, ba người khỏe miệng đều hiện lên lấy một mỉm cười nhàn nhạt. Bên trái một độn phân thân giơ tay lên kết ấn. Thình thịch một tiếng vang thật lớn, toàn bộ không gian đều là một hồi, trắng xóa bụi mù bao phủ toàn bộ chiến trường. Cái này, đây là cái gì, chẳng lẽ là thông linh thuật sao? Làm sao? Làm sao sẽ lớn như vậy? Áp lực thật là mạnh mẽ, ta đều có chút không thở được. Thông linh thuật trong khói mù, mơ hồ có thể thấy được một đạo to lớn bóng ma, dường như một tòa đại sơn, so với vi thu còn muốn lớn hơn gấp mấy lần. Rốt cuộc, khói trăng tan đi, mọi người rốt cuộc thấy rõ thân ảnh to lớn kia. Trong lúc nhất thời, ngược lại hút khí lạnh thanh âm liên tiếp. Toàn bộ liên quân không ngừng run rẩy. Thật là cao to Phật tượng, khí thế thật là mạnh mẽ, dĩ nhiên là thuật này. Tại sao có thể như vậy? Ủ chỉ hạ sẽ tạ làm sao có thể sử dụng ra thuật này? Hắn làm sao biết nì dạ chi thần? Đệ nhất hồ cả sẻn dù hạt hỉ dạ mà thủ đoạn sủ chỉ cả triệt để trận tròn mắt. Thân là thế hệ trước nì dạ, vị này đỉnh thiên lập địa Phật tượng hắn hết sức quen thuộc. Lúc nhỏ bên trong hắn từng may mắn gặp một lần. Chính là đệ nhất hồ cả sẻn dù hạt hỉ dạ mà thành danh kỹ năng một trong. Một độn bí thuật xỉn sở sẻn dù một thuật. Đủ để ngăn chặn toàn bộ quân đội ủ trí hạ sẽ tạ cùng hai cái một độn phân thân thoải mái mà đứng ở đại Phật đỉnh đầu, gương mặt đạm nhiên. À nìm bên trong, đệ nhất hổ cả chính là dựa vào thuật này ung dung áp chế cửu vĩ, bị bạch dẹt khống chế giả mạ tổ càng là dựa vào thuật này ngăn cản ngay ngắn một cái con nì dạ liên quân bộ đội. Dù chỉ cả cắn chặt răng, nhìn phía bộ đội la lớn, mọi người không nên nhục trí, coi như là thuật này cũng ngăn cản không được bước tiến của chúng ta. Thuật này tuy là uy lực tuyệt cường, nhưng là lại vô cùng ngốc, hơn nữa đối với trả cờ dạ tiêu hao rất nhiều, không có sẻn dù hạt hỉ dạ mà kiểm tra giờ học kéo số lượng, không kiên trì được bao lâu. Mọi người theo ta tiếp tục tiến công, sủ chỉ cả nói không sai, xỉn sờ sẻn dù quả thực hơi lộ giang ốc, mặc dù là sự tồn tại vô địch, thế nhưng bộ đội đi vòng cũng kha là phiền thoái. Nhưng là Uchiha Saita thủ đoạn không chỉ có như vậy. Uchiha Saita mỉm cười phất tay một cái khác phân thân lập tức nhưng, quỷ dị cười, mở ra gìn nệ gẳng, bay đến không trung, kết ấn gian, ngập trời trả cờ dạ phún ra ngoài, màu xanh nhạt hỏa diễm tịch quyển toàn bộ bầu trời. Trong sát na, nhất tôn đỉnh thiên lập địa chiến thần một dạng hoàn toàn thể sở xạ nụ xuất hiện tại trong mắt thế nhân. Nếu không như vậy, sở xạ nụ tay trái cầm thuẫn, tay phải cầm kiếm. Ngập trời uy thế để liên quân nhỉ dạ nhóm liên tục run rẩy. Dù chỉ cả ngây ngẩn cả người, hai mắt run rẩy, nhìn chằm chằm sở xạ nụ trong tay binh khí, trên mặt hắn mồ hôi lạnh chảy ròng. Dĩ nhiên là thần khí, phong ấn hết thể kiếm tuột xù cả, chống đỡ tất cả công kích bát xích kính, nhưng mà, dù chỉ cả còn không có từ chứng kiến xong thần khí trong kinh ngạc phục hồi tinh thần lại, dù chỉ hạ sẽ tạ bản thể động, nhảy hướng trên cao, hai tay trong nháy mắt kết ấn. Một cỗ xích hồng sắc trả cờ dạ đem trọn cái bầu trời làm nổi bật thành huyết sắc, giống lục vĩ hiện thân, như ngọn núi nhỏ thân thể không ngừng mà phân bố dịch nhờn, rơi vào trên mặt đất, nham thạch trong nháy mắt bị ăn mòn. Uchiha Saita đứng ở lục vĩ đỉnh đầu cười lạnh nhìn liên quân. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.